Tử vong khai đoan, quyển 5 chương 8, 2, Atlantis, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Hippopotamus Tale như lời nhắn. Nói thì do thực lực của ngươi quá yếu kém, muốn cưỡng ép sử dụng cấm chiêu Killing 3000 thì cần phải liên tục thiêu đốt chấp niệm. Thế nên chấp niệm của ngươi mới còn lại ít như vậy. Cung Diệp Vũ nói, hiện tại Bùi Kiêu mới biết chuyện xảy ra sau khi hắn mất đi ý thức qua lời kể lại ngắt quãng của mọi người. Trên thực tế thì bản thân Bùi Kiêu cũng không cho rằng hắn là mình ngất đi, mà đơn giản là do hắn sử dụng chiêu thức Killing 3000 vô cùng kỳ diệu kia. Bản thân Bùi Kiêu không thể chịu nổi sự hao tổn và cắn trả của chiêu thức này nên mới mất đi ý thức. Với thực lực nửa bước chân ma lại có thể đánh bại quỷ quái ma vương trung cấp. Điều này thật không thể tin nổi. Ta viết lại cho đủ ý hơn bởi vì dịch là cố gắng truyền tải nguyên vẹn ý của tác giả chứ cô phải viết lại nó. Từ phản phệ hầu như trong TV cô dung, kiến nghị thay. Không chỉ như vậy đâu, bỗng nhiên cô bé Stana đang đứng sau Valkyrie mở miệng nói. Bùi Kiêu thoáng sửng sốt, hắn quay sang nhìn những người còn lại thì thấy vẻ mặt cả bọn đều thể hiện một biểu cảm kỳ dị, thậm chí cả cái bộ mặt quanh năm lạnh lẽo như băng của Valkyrie lúc này cũng hiện lên vẻ lúng túng. Stana đứng sau không nhìn thấy biểu cảm của Valkyrie nên cô bé tiếp tục nói một cách đĩnh đạc. Sau khi ngươi đánh tan con quỷ quái kia xong, không ngờ lại dám bay đến ôm lấy chị Valkyrie rồi hôn lấy hôn để rất vô lễ. Không những vậy, miệng còn nói hưu nói vượn cái gì mà Valkyrie thân yêu đã lâu không gặp ngươi vẫn giữ vẻ mặt người chết như xưa tới khi ngươi ngã xuống ngất đi mới chịu thôi. Nhưng trước đó thì ngươi cũng đã, dê chị của ta quá lắm rồi. Stana, cuối cùng Valkyrie không nhịn được giơ ngón tay gõ nhẹ vào trán Stana. Sau đó cô quay sang nói với Bùi Kiêu bằng gương mặt hơi ửng đỏ. Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Bùi Kiêu cũng cảm thấy lúng túng. Mặc dù hắn rất có thiện cảm với Valkyrie, nhưng sự xuất hiện đột ngột cùng thân thế bí ẩn của cô khiến từ trước tới nay hắn vẫn luôn cảm thấy nghi kỵ nhiều hơn là tin tưởng. Hơn nữa, với khí chất và dung mạo lạnh lùng như băng xương, Valkyrie dường như một nữ thần cao quý không thể xâm phạm, đó là nguyên nhân khiến Bùi Kiêu không dám thử gần gũi người đẹp. Ai ngờ được rằng khi hắn điều khiển thân thể Bùi Kiêu thì lại gây ra chuyện như vậy. Thế này thì hắn thật đúng là hết sức khó xử rồi. Nên lúc này thấy Valkyrie nói sang chuyện khác thì hắn vội vàng tiếp lời. Tình trạng không tốt chút nào. Lúc mới tỉnh lại, chấp niệm chỉ còn mấy chục đơn vị, thiếu chút nữa thì tiêu tan luôn rồi. Cũng may là cuối cùng cũng đã tỉnh lại, ăn xong một bữa lớn thực phẩm chấp niệm thì giờ đã có sức hoạt động rồi. À, giờ đã có hơn 100 đơn vị chấp niệm rồi. Không tệ lắm, lúc này ta đã có thể hấp thụ được từ 1/4 tới 1/3 lượng thực phẩm chấp niệm ăn vào. Giờ ăn thêm mấy bữa nữa là có lẽ sẽ phục hồi như trước. Không ngờ nghe Bùi Kiêu nói xong, thì vẻ mặt mọi người lại trở nên vô cùng kỳ lạ. Tiếp đó, Cung Diệp Vũ là người đầu tiên mở miệng nói. Ý bọn ta không phải thế. Lấy được bao nhiêu thì phải trả giá bấy nhiêu, chấp niệm trong cơ thể ngươi bị tiêu hao gần hết là chuyện nằm trong dự liệu. Mặc dù là tư tưởng của hắn, điều khiển cơ thể ngươi nhưng chung quy thì mọi hao tổn lại do bản thân ngươi gánh chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không thể tin rằng một kẻ với thực lực nửa bước chân ma đỉnh cao lại có thể đánh bại con quỷ quái hợp thể đó mà không hao tổn chút nào. Thế nên việc chấp niệm của ngươi bị mất mát nhiều là chuyện có khả năng xảy ra rất lớn, đó là chuyện không cần phải nói nhiều. Điều chúng ta muốn hỏi là, chấp niệm trong cơ thể ngươi không thay đổi gì sao? Lúc này Bùi Kiêu mới giật mình, liền vội vàng dùng ý thức xem xét bên trong thân thể của mình. Hắn thấy chấp niệm của mình lúc trước màu bạc lóng lánh thì nay màu sắc đã trở nên nhạt hơn hẳn, tuy rằng vẫn duy trì được độ sáng và màu sắc nhất định nhưng so với tình trạng giống như tỏa ra lôi điện màu bạc lúc trước thì rõ ràng đã không bằng, đã nhạt đi không ít. Mà lượng lôi điện cũng ít hơn hẳn, như thể màu sắc của chấp niệm và lượng lôi điện đã bị pha loãng do số lượng chấp niệm tăng lên vậy. Lúc ta tỉnh lại, chấp niệm đã xảy ra biến hóa kỳ lạ. Màu sắc của tất cả chấp niệm biến thành màu bạc lóng lánh, thỉnh thoảng giữa các đơn vị chấp niệm còn xuất hiện những tia điện màu bạc xẹt qua. Nhưng sau khi ta ăn uống xong thì màu sắc của thứ chấp niệm sáng như bạc đó đã trở nên nhạt đi, giống như vì bị trộn lẫn với chấp niệm mới mà loãng ra vậy. Tuy chấp niệm mới được sinh ra nhưng ánh sáng bạc và số lượng lôi điện thì không tăng thêm. Là như vậy đấy, Bùi Kiêu xem xét cẩn thận bên trong cơ thể mình rồi mới mở mắt và cười khổ với cả bọn. Không ngờ rằng sau khi nghe vậy thì ánh mắt mọi người đều tỏa sang lấp lánh. Bọn họ nhìn nhau giống như thống nhất đáp án, tiếp đó Cung Diệp Vũ vẫn là người đầu tiên nói. Chúng ta đã thảo luận về tình huống của ngươi trong lúc ngươi hôn mê. Đầu tiên là phán đoán về lai lịch của Hắn, căn cứ theo những tin tức đã tổng hợp được đại khái là. Valkyrie, đây là suy đoán của ngươi mà, hay là ngươi trình bày đi? Rất rõ ràng là Cung Diệp Vũ không hề phù hợp với việc phát biểu nho nhã mà khoa học này, thế nên sau khi nói được 2-3 câu thì hắn liền đẩy ngay công việc này cho Valkyrie. Valkyrie cũng không đùn đẩy, vẫn với cái vẻ mặt lạnh lùng băng giá của mình, cô nói. Như lời Cung Diệp Vũ vừa nói, trong khi ngươi hôn mê chúng ta đã thảo luận tất cả những vấn đề này. Trong đó, có thể nói là đã suy đoán được đại khái lai lịch của hắn. Khi ấy, hắn, tự xưng là Odin, đó là vị thần đứng đầu và cũng là thần chiến tranh trong thần thoại Bắc Âu. Hơn nữa không chỉ đơn giản là trùng tên mà ngay cả thú cưỡi duy nhất của người này là con ngựa tám chân cũng xuất hiện. Ngoài ra còn cả những loại vũ khí mà, hắn, ngưng tụ ra. Cũng có những đặc điểm tương tự với các vũ khí trong hệ thống thần thoại Bắc Âu. Cho nên chúng ta có thể giả thiết rằng, hắn, đúng là vị thần Odin trong truyền thuyết. Mặc dù Bùi Kiêu sớm đã suy đoán về phương diện này, nhưng hiện tại khi mọi người xác nhận kết quả vẫn khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Một lúc sau, hắn mới tiếp tục hỏi, nếu linh hồn kia là Odin, thì tại sao? Hắn, lại tồn tại ở sâu trong linh hồn ta. Chẳng lẽ ta là Odin chuyển thế đầu thai? Việc này hư ảo quá rồi. Hơn nữa hắn là thần còn ta là người, cho dù hắn không chết trong trận chiến huyền thoại Ragnarok thì cũng không thể đầu thai thành con người như ta chứ. Valkyrie lắc đầu nói, sự hiện hữu của linh hồn thể như chúng ta vốn đã là chuyện vượt qua phạm trù có thể giải thích bằng khoa học công nghệ hiện nay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã có linh hồn thể tồn tại thì sao lại không thể có chuyển thế đầu thai như trong truyền thuyết đây? Thực tế thì theo thực lực trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chút dấu hiệu nào sao? Bùi Kiêu mở miệng nhưng lại không nói được gì. Ngây người mất một lúc hắn mới gật đầu nói. Đúng vậy, thực lực càng mạnh mẽ thì linh hồn càng vững chắc. Mấu chốt nhất là niềm tin, ý chí, tinh thần, ngoài ra còn có cấp độ của dấu ấn sâu nhất trong linh hồn không ngừng trở nên mạnh mẽ và vững chắc. Hiện tại tuy rằng linh hồn chết đi thì tất cả đều tiêu tán, nhưng nếu thực lực càng lúc càng mạnh mẽ, rất có thể chúng ta sẽ đạt đến trình độ mà linh hồn tiêu tán nhưng vẫn giữ được dấu ấn của bản chất linh hồn, vậy thì chuyện chuyển thế đầu thai cũng là có thể. Nhưng đồng thời điều đó cũng làm xuất hiện một câu hỏi, nếu như ta là hắn, chuyển thế đầu thai, hắn, là thần, được rồi, bỏ qua khía cạnh cái gì là thần, cái gì là quỷ, nhưng xét từ biểu hiện vừa rồi, thực lực của hắn, ít nhất phải là ma vương đỉnh cao. Vậy thì có một vấn đề nảy sinh, đó là dấu ấn bản chất linh hồn xuất hiện khi ta mới trở thành linh hồn hay thậm chí là tới hiện tại, thứ đó với hắn, thật sự chẳng là cái thá gì. Vậy vì sao ta vẫn có thể duy trì ý thức và tinh thần của mình? Không nói tới những thứ khác, chỉ nguyên việc so đỏ dấu ấn linh hồn, trong mắt hắn thì ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với con kiến. Như vậy tại sao, hắn, không cướp lấy thân thể hoặc quyền khống chế linh hồn? Mọi người cũng đều tỏ vẻ nghi ngờ. Trên thực tế, tất cả đã thảo luận và suy đoán thân phận của Odin lúc Bùi Kiêu hôn mê. Khi mọi người kết luận rằng Bùi Kiêu là Odin chuyển thế cũng đã đặt câu hỏi vì sao dấu ấn linh hồn của Odin không khống chế hoàn toàn Bùi Kiêu. Căn cứ các loại tình huống từ trước đến giờ thì ngược lại dấu ấn linh hồn của Bùi Kiêu lại chiếm vị trí chủ đạo. Chuyện như vậy thật sự kỳ lạ, ví von một cách hình tượng là ý thức của thần bị ý thức của người bình thường áp đảo hay ý thức của con kiến áp đảo ý thức con người. Việc này thật sự quá sức khó tin hay có thể nói là không thể nào xảy ra. Bộ dạng Valkyrie vẫn rửng rưng như nước chảy mây trôi, cô nhìn Bùi Kiêu nói. Đây là vấn đề mà bản thân ngươi phải tự tìm kiếm đáp án và giải quyết. Chúng ta cũng có một vấn đề muốn biết, đó là ngươi cảm thấy chấp niệm của bản thân hiện tại và trước kia có gì khác nhau. Ngươi mô tả tất cả một lần để xem chúng ta có chút nhận thức hoặc tâm đắc nào không? Bùi Kiêu khẽ gật đầu, cũng gắng nén cảm giác bất an trong lòng xuống. Dù sao thì lúc này Odin đang ở trong tối còn hắn ở ngoài sang, về cơ bản thì hắn thậm chí còn không tìm được dấu ấn linh hồn của Odin tồn tại trong linh hồn mình. Hơn nữa, bàn về thực lực thì hắn cũng chẳng phải đối thủ của Odin, vậy nên lúc này chẳng thể nghĩ được cách gì ứng phó, chỉ có thể tạm thời yên lặng theo dõi động tĩnh. Hiện tại việc hắn nên làm là tìm hiểu rõ sự biến hóa trong chấp niệm của mình, nắm giữ được sức mạnh và quy tắc mà điều đó mang lại. Sau đó, Bùi Kiêu nhắm mắt lại trong hơn 10 phút. Khi hắn mở chừng hai mắt thì trong đó ánh lên những tia điện sáng trắng lập lòe, có những tia sáng dường như chiếu ra xa tới cả tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn kỹ thì lại không thể thấy rõ được là trong mắt hắn có ánh điện quang hay không, cứ như thể cảnh tượng mắt Bùi Kiêu bắn ra ánh điện vừa rồi chỉ là ảo ảnh vậy. Quả thật là đã có thay đổi lớn. bên trong chấp niệm của ta lúc này còn chứa cả trường khí thế bao dung. Không, nói một cách chính xác thì trường khí thế bao dung và chấp niệm đã dung hợp lại với nhau và tạo nên loại chấp niệm mới này. Nếu xét về mặt lực lượng, đang nói tới đó thì Bùi Kiêu vụt đứng dậy, tiếp đó ánh sáng màu bạc bùng lên mãnh liệt, đồng thời từng đợt sấm sét màu bạc xuất hiện từ hư không, vờn xung quanh cơ thể hắn. Mọi người xung quanh lập tức cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ ập thẳng đến, nhưng điều làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi là đây không phải ảnh hưởng do trường khí thế mang lại. Áp lực này chỉ vẻn vẹn là một loại áp lực thuần túy trên tinh thần, giống như khi bọn họ đối mặt với quỷ quái ma vương cấp, chỉ thuần túy là áp lực lên tinh thần mà thôi. Uy thế trên người Bùi Kiêu vừa phát ra đã lập tức được thu hồi, tiếp đó hắn cười khổ nói. Vừa rồi là ta thử thiêu đốt loại chấp niệm mới kia, không ngờ lại tạo ra khả lực giống như ma vương cấp. Hơn nữa tuy thiêu đốt nhưng phần chấp niệm đó lại gần như không hề giảm bớt chút nào, mà hiện tại nó còn đang tự động phục hồi lại. Ta ước chừng thời gian thiêu đốt một đơn vị chấp niệm đã tăng lên gấp mấy chục thậm chí mấy trăm lần so với lúc trước. Nếu như ta không lầm thì, loại chấp niệm này chính là chấp niệm kiểu mới mà linh hồn sẽ hình thành nên được sau khi đạt tới thực lực ma vương cấp. Suy đoán của Bùi Kiêu được xác nhân là chính xác bởi vì ở đây có người mới đột phá lên ma vương cấp là Cung Diệp Vũ. Thực lực của Cung Diệp Vũ đã đạt đến chân ma cấp đỉnh cao từ nhiều năm về trước, gần đây lại đánh vài trận đại chiến sinh tử nên thực lực của hắn thực ra đã chỉ còn cách ma vương cấp một bước ngắn. Tuy một bước này đúng là xa tựa chân trời, khiến cho Cung Diệp Vũ bị kẹt không thể đột phá trong thời gian dài, nhưng rồi đúng là vận số của hắn không đến nỗi tệ. Trong trận chiến với con quỷ quái dung hợp ma vương cấp lần này, nhờ vào những đúc kết trong một thời gian dài và sự thử thách sinh tử trên chiến trường, hắn đã đột phá tới ma vương cấp vào thời khắc quan trọng nhất. Theo lời Cung Diệp Vũ, sau khi hắn đột phá tới ma vương cấp thì đúng như trước kia đã dự đoán, trường khí thế của hắn đã ngưng tụ thành thực chất và hoàn toàn dung hợp vào trong thân thể. Cũng ngoài dự tính trước đó của mọi người là trường khí thế sẽ tự động ngưng tụ và biến hóa tạo thành áo giáp có lực phòng ngự kinh người trong lúc chiến đấu. Hơn nữa nó còn đề cao sức mạnh tốc độ phản ứng hay thậm chí là lực công kích trên phạm vi lớn. Điều này khiến cho Cung Diệp Vũ tuy chỉ vừa đột phá ma vương cấp nhưng thực lực ít nhất đã mạnh gấp 10 lần so với lúc còn là chân ma cấp đỉnh cao. Nhưng nếu chỉ có vậy thì ma vương cấp đã không xứng với danh tiếng của ma vương cấp rồi. Thực lực của một linh hồn bao gồm nhiều mặt, đầu tiên là sức mạnh tốc độ, lực công kích phòng ngự. V của bản thân linh hồn đó. Những số liệu này thông thường đều được đánh giá khi linh hồn thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Thứ hai là kỹ xảo chiến đấu của bản thân linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ví dụ như Tử Lôi đao pháp của Cung Diệp Vũ hay Thánh Lang quyền của gã chân ma cấp người Đức kia. Đương nhiên, phương diện này cũng bao gồm cả kinh nghiệm chiến đấu cá nhân và một số thứ khác. Những cái này đều là một bộ phận thực lực của linh hồn. Về phương diện thứ ba thì là những năng lực đặc thù của mỗi cấp độ thực lực khác nhau mang lại. Ví dụ như chỉ cường giả chân ma cấp mới có kỹ xảo giải phóng hay trường khí thế, thậm chí là thiêu đốt cả chấp niệm và trường khí thế tạo ra giải phóng cấp độ sâu. Đây cũng là một bộ phận thực lực của linh hồn, mà ma vương cấp thì đã vượt rất xa chân ma cấp về cấp độ linh hồn. So với sự chênh lệch thực lực giữa chân ma cấp và nhập ma cấp thì chênh lệch giữa chân ma cấp và ma vương cấp càng thêm khổng lồ. Vậy nên nếu chỉ vẻn vẹn là nhiều hơn một cái áo giáp thực chất hóa từ trường khí thế thì thật sự không phù hợp với địa vị cao siêu của ma vương cấp. Thế nên có thể khẳng định rằng thực lực cấp độ này còn có chỗ huyền bí khác nữa. Ta nghĩ rằng điều huyền bí này chính là sự biến đổi trong chấp niệm của chúng ta. Cung Diệp Vũ nói, theo như lời kể của Cung Diệp Vũ thì khi còn đang chiến đấu, hắn cũng chưa cảm thấy có gì khác lạ. Nhưng sau khi trận chiến đã kết thúc, hắn lại phát hiện chấp niệm của mình đã có sự thay. Thay đổi lớn nhất là trường khí thế bá đạo bắt đầu dung hợp với chấp niệm của bản thân hắn. Sau khi quá trình dung hợp cùng cô đọng hoàn tất, bên ngoài chấp niệm của hắn liền xuất hiện một vòng trường khí thế màu tím không rõ ràng lắm, giữa các đơn vị chấp niệm với nhau cũng xuất hiện một loại lôi điện màu tím giống như Bùi Kiêu miêu tả. Tuy nhiên cả làn ánh sáng và những tia lôi điện màu tím của hắn đều kém xa cả về độ sáng cũng như độ chi tiết so với màn sáng và lôi điện màu bạc của Bùi Kiêu. Cung Diệp Vũ nói, đây chính là năng lực mới của ta sau khi đạt tới ma vương cấp. Suy đoán lúc trước của chúng ta là ma vương có thể luôn ở trong trạng thái giải phóng, hơn nữa còn có thể duy trì mà không tổn thất gì hết. Giả thiết này là, chính xác, trong lúc nói chuyện ánh sáng tím chợt lóe lên trên tay Cung Diệp Vũ, Tử Lôi đao lóng lánh sắc tím đã nằm trên tay hắn. Hơn nữa, lúc này ánh sáng tím liên tục phát ra thì Tử Lôi đao cũng đồng thời phóng to. Tới khi đã dài tới khoảng 3 mét thì cây đao này mới dừng phóng to. Tuy kích thước cây đao lúc này vẫn nhỏ hơn chiều dài 4, 5 mét của nó khi Cung Diệp Vũ toàn lực chiến đấu, nhưng tình trạng như vậy đã thể hiện rõ đây chính là trạng thái giải phóng của hắn. Sau khi trường khí thế và chấp niệm dung hợp và cô đọng thì ở giữa các đơn vị chấp niệm sẽ sinh ra một chút năng lượng. Năng lượng của ta có dạng lôi điện màu tím, thứ lôi điện này không ngừng sinh ra mà gần như không cần sử dụng bất kỳ nguyên liệu gì, thậm chí cả năng lượng tiêu chuẩn cũng không hề dùng. Như vậy chỉ cần mức độ giải phóng không lớn hơn mức sinh ra lớn nhất của năng lượng này thì sẽ có thể duy trì liên tục. Trên thực tế thì giải phóng ở trình độ này cũng không phải là sức mạnh thật sự của ma vương cấp. Sức mạnh thật sự của ma vương cấp phải là cái này. Nói xong, Cung Diệp Vũ duỗi một tay ra, nhẹ nhàng vẽ một cái về phía trước. Lập tức một ánh đao khí màu tím đột nhiên xuất hiện trong không trung, nhưng nó lại không bay ra xa hoặc tiêu tán, mà ngược lại, bị bàn tay của hắn nhẹ nhàng chộp lấy, rõ ràng nằm trong tay hắn giống như vật chất thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết hắn làm cách nào mà đao khí càng lúc càng ngưng tụ thành như vật chất thật, cuối cùng thậm chí bị hắn ép thành một hạt hình cầu màu tím. Tới lúc đó hắn mới vung tay ném khối cầu màu tím này ra xa hơn 100 mét, tiếp đó mọi người nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm vang lên, mặt đất nơi khối cầu phát nổ đã bị lõm vào thành một cái hố đường kính hơn 30 mét. Nên nhớ đây cũng không phải mặt đất bình thường, mà là mặt sàn tạo thành từ kim loại trong ảo giới Atlantis đấy. Đây là sức mạnh đã vượt qua chân ma cấp gấp 100 lần, là sức mạnh chân chính của ma vương cấp. Ngưng tụ, trường khí thế ngưng tụ, năng lượng tiêu chuẩn ngưng tụ, thậm chí là chiêu thức ngưng tụ. Nếu để hình dung đơn giản nhất về ma vương cấp thì đó chính là cường giả chân ma cấp đỉnh cao đã có hiểu được phương pháp ngưng tụ. Sau khi đạt đến thực lực của ma vương cấp thì trường khí thế sẽ ngưng tụ ở bên trong chấp niệm bản thân, tạo thành hình thái chấp niệm hiện tại của Cung Diệp Vũ. Mà hình thái chấp niệm của Bùi Kiêu cũng giống như vậy. Bùi Kiêu yên lặng thử nghiệm một lần. Quả nhiên, loại chấp niệm mới sinh ra lôi điện màu bạc trong cơ thể hắn đúng là có tác dụng tương tự với cổ chấp niệm hoặc trường khí thế, hoặc có thể sử dụng làm nhiên liệu để sử dụng giải phóng. Hơn nữa, cứ nhìn vào uy lực của tử lôi đao khí mà lúc trước Cung Diệp Vũ ngưng tụ thì chắc hẳn lôi điện màu bạc này còn có tác dụng vô cùng kỳ diệu khác nữa. Cũng giống như khi con người chết đi trở thành linh hồn nhập ma cấp thì có năng lượng tiêu chuẩn, hoặc chân ma cấp có trường khí thế, vậy thì năng lượng sinh ra khi chấp niệm và trường khí thế dung hợp lại chắc hẳn chính là thuộc tính của riêng ma vương cấp. Không ngờ hắn cũng có được thuộc tính này. Bùi Kiêu dừng việc thiêu đốt lôi điện màu bạc rồi nói. Ta cho rằng nguyên nhân khiến chấp niệm của ta biến đổi thành hình thái chấp niệm mà chỉ riêng ma vương cấp mới có chắc hẳn là do Odin đã dung hợp chấp niệm và trường khí thế vào nhau khi hắn điều khiển thân thể ta. Chẳng qua là thực lực bản thân ta mới chỉ vừa chạm tới ngưỡng chân ma cấp đỉnh cao, vậy nên khi ăn uống thực phẩm chấp niệm vào cũng không thể tạo ra thêm chấp niệm cấp ma vương, mà chỉ có thể pha loãng số chấp niệm do Odin tạo ra kia. Đáng tiếc thật ta không thể liên tục tạo ra ra chấp niệm cấp ma vương như Cung Diệp Vũ. Lúc Bùi Kiêu vừa mới tỉnh lại, chấp niệm trong cơ thể hắn gần như hoàn toàn chuyển sang màu trắng bạc và đậm đặc tới mức hầu như không tì vết. Đó chắc chắn chính là chấp niệm cấp ma vương chất lượng thuộc hàng cao nhất. Tuy nhiên, rất đáng tiếc là thực lực của hắn lại không thể so sánh được với Odin, khi ăn uống thực phẩm chấp niệm vào thì hắn chỉ tạo ra được loại chấp niệm bình thường của mình, vậy nên mới xảy ra tình trạng giống như chấp niệm bị pha loãng ra. Theo như tính toán của Bùi Kiêu thì khi lượng chấp niệm của hắn một lần nữa vượt qua 1.000 đơn vị thì trạng thái chấp niệm có lẽ sẽ không khác bao nhiêu so với chấp niệm của Cung Diệp Vũ hiện tại. Hơn nữa chấp niệm mới này của Bùi Kiêu còn là một dạng tài nguyên không thể tái tạo, dùng một phần là mất một phần. Trừ khi hắn có thể đạt đến ma vương cấp, nếu không thì đám chấp niệm dung hợp trường khí thế này sẽ chính là báu vật quý giá nhất của hắn. Dù sao cũng không thể quá tham lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến lần này ta đã thu hoạch được tương đối nhiều, gần như không hề kém Cung Diệp Vũ. Ngoài việc chạm đến cánh cửa chân ma cấp đỉnh cao ra thì nhờ lúc Odin khống chế thân thể ta đã nắm giữ được vài loại phương pháp sử dụng chiêu thức của ma vương cấp, giờ toàn thân lại đầy chấp niệm cấp ma vương. Mặc dù sau này sẽ bị pha loãng tiếp nhưng đoán chừng phẩm chất cũng sẽ không thua kém so với ma vương sơ cấp. Nếu ta sử dụng sức mạnh ngưng tụ của nó một cách hiệu quả thì cũng sẽ vốn liếng để liều mạng với quỷ quái ma vương cấp. Thu hoạch lớn như vậy còn chưa thấy đủ, đúng là lòng tham không đáy. Bùi Kiêu nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn là cường giả chân ma cấp, đã thấu triệt bản tâm và có ý chí vô cùng vững chắc nên sẽ khó mà bị sự vật bên ngoài ảnh hưởng đến mình. Tuy rằng trong lòng Bùi Kiêu cũng cảm thấy hơi thất vọng và tiếc nuối khi chấp niệm Cao Ma Vương cấp đỉnh cao sẽ bị pha loãng, nhưng đây thực ra cũng chỉ là một dạng tài sản mà thôi. Ngày trước trong trận đánh với thế giới xà trên đảo Phục Sinh, ngay cả vũ khí cấp ma vương như bạo viêm cự phủ mà hắn còn không tiếc dẫn nổ, vậy nên chuyện này với hắn cũng chỉ là chút thất vọng và tiếc nuối mà thôi. Sau thoáng chốc ngắn ngủi, tâm trạng hắn đã trở lại như thường, liền cùng mọi người thảo luận về chuyện xảy ra sau khi con quỷ quái hợp thể tiêu tán. Sau khi con quỷ quái dung hợp bị đánh cho tiêu tan, mọi người đương nhiên sẽ thu lấy toàn bộ chiến lợi phẩm trên chiến trường. Ngoài việc thu được một đống thiên sinh vũ khí có tổng dung lượng tới hơn 10.000 đơn vị thì thu hoạch lớn nhất chính là một món thiên sinh vũ khí cấp ma vương có dung lượng lên đến 3.100 đơn vị. Hơn nữa, đó cũng không phải là một món thiên sinh vũ khí cấp ma vương không hoàn chỉnh như bạo viêm cự phủ, mà là một thiên sinh vũ khí cấp ma vương hoàn chỉnh chân chính. Thứ này có tên thật của nó, cần sự điều khiển tỉ mỉ và tinh vi hơn thiên sinh vũ khí bình thường rất nhiều. Mà quan trọng hơn cả là sau khi tìm được món thiên sinh vũ khí có tên thật hình dạng như một mặt trăng tròn này, mọi người mới phát hiện ra rằng chỉ có thể vận hành nó bằng cách tiêu tốn trường khí thế, hoàn toàn khác với thiên sinh vũ khí bình thường. Nói cách khác, chưa trở thành cường giả chân ma cấp thì cơ bản là chưa thể sử dụng được nó. Bùi Kiêu vừa ăn thực phẩm chấp niệm vừa ngắm nghía món thiên sinh vũ khí được thực thể hóa nên sau khi con quỷ quái dung hợp chết đi. Đây là một vật có hình mặt tròn, giống như trăng rằm, ánh lên màu vàng tím sáng lạn, kích thước chừng nửa bàn tay và độ dày chỉ vài mm. Ở trung tâm hình tròn điêu khắc vô số hoa văn và muông thú có hình thù kỳ lạ. Ngoài viền của hình tròn là hình một con rồng bao quanh, miệng ngậm đuôi của chính mình. Vật hình tròn này nhìn rất cổ xưa thế mà lại có phần hơi giống với loại gương đồng trừ tà ma người thời cổ đại treo trước cửa để xua đuổi tà ma. Có điều là chúng ta đang ở trong ảo giới Atlantis cơ mà. Ảo giới mang phong cách khoa học công nghệ cao lại xuất hiện thiên sinh vũ khí hình dạng giống với gương đồng cổ đại của Trung Quốc. Các ngươi không thấy hơi quái lạ sao? Bùi Kiêu đưa gương đồng cho Dương Đỉnh Thiên rồi nói với mọi người với vẻ mặt kỳ dị. Tất cả những người còn lại đều tỏ vẻ giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần một năm ở trong ảo giới này, bọn họ thu được rất nhiều thiên sinh vũ khí nhưng đa số đều có dạng kiếm laser hoặc các loại máy móc dụng cụ hiện đại, điều này đã tạo thành thói quen trong cách nghĩ của tất cả mọi người. Thế nên hiện tại đột nhiên thu được một món thiên sinh vũ khí mang phong cách Trung Quốc cổ đại, hơn nữa lại còn là thiên sinh vũ khí có tên thật với dung lượng lên đến 3.100 đơn vị. Việc này đúng là khiến cho người ta có chút giờ khóc giờ cười. Cách chương.